Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 279, một ngày đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi A tăng lên tới đoán thể đỉnh phong bởi vì đơn giản hình thức hạ tầng thứ nhất tu vi cao nhất chỉ có thể tăng lên tới đoán thể đỉnh phong nếu là có cái này tu vi đều đánh không lại phổ thông sói xám. Vậy chỉ có thể nói qua cùi bắp, Trương Vũ chiến đấu ý thức rất mạnh. Khi lấy được tu vi tăng lên cùng vũ khí về sau, sói xám lại khó đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Đem đợt thứ nhất một đầu sói xám cùng đợt thứ hai ba đầu sói xám giải quyết hết về sau tin tức mới xuất hiện. Thí luyện chi tháp tầng thứ nhất đơn giản hình thức đã thông qua, phải chăng khiêu chiến phổ thông hình thức. Không do dự Trương Vũ lựa chọn là, trước mắt hình ảnh chớp động chiến đấu dấu vết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khôi phục dáng dấp ban đầu. Đối với Trương Vũ đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng của hắn ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài còn có nghi hoặc. Không biết đối thủ lần này là cái gì? Tu vi biến thành đoán thể đỉnh phong là không thể tự chủ lựa chọn tu vi A, lúc này, phía trước đã xuất hiện dị tượng. Quảng cáo, từng đạo hư huyễn quang mang phát hỏa, hai đầu bộ dáng quái dị cự lang trống rỗng xuất hiện. Đối với bọn họ, Trương Vũ không thể quen thuộc hơn được. Yêu thú tử tinh ma lang, nguyên lai là yêu thú, Trương Vũ cuồng cười một tiếng. Ha ha, đến, chiến thống khoái, búa lớn tuy nhiên chỉ là hoàng cấp linh khí, nhưng là thắng ở trọng lượng khủng bố. Trương Vũ toàn lực huy động phía dưới, lại thêm cái kia kinh khủng quán tính, không khí đều bị xé nứt, sinh ra từng đạo tiếng xé gió. Hai đầu tử tinh ma lang động tác rất cấp tốc tránh qua tránh né Trương Vũ công kích. Ầm, búa lớn rơi xuống đất thật sâu chui vào. Trương Vũ cũng không có để ý, nhếch miệng một chút lần nữa cầm lấy búa lớn công kích. Giống Trương Vũ loại này đuổi theo hai đầu tử kinh ma lang đánh người chơi thật rất ít gặp. Thời gian thoáng qua tức thì, trong nháy mắt thời gian một ngày đã qua, nhìn lấy những cái kia có sung túc linh tinh khách hàng rời đi khởi nguyên thương thành lúc ánh mắt Lạc Xuyên đã có thể đoán được một việc. Ngày mai sáng sớm khởi nguyên thương thành muốn đến chắc chắn là một trận. Gió tanh mưa móng, nói thật đối với những người này ý nghĩ, Lạc Xuyên là có chút không hiểu. Khởi nguyên thương thành bên trong khởi nguyên bài nước khoáng mỗi ngày đều sẽ cung cấp 10 bình, vì cái gì phải để ý cái này mấy cái ngày. Dù sao đến sau cùng cũng sẽ có A cấp cái gì. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Hiện tại Lạc Xuyên, không sai biệt lắm thì ở vào loại trạng thái này. Thân là người xuyên Việt hắn, là rất khó tưởng tượng đạt được thiên lan đại lục tu luyện giả đối với tư chất tăng lên mong nhớ. Cái này giống như là lam tinh những cái kia trạch nam đối với nhị thứ nguyên yêu thích hoàn toàn không thể theo lẽ thường để hình dung. Đối mặt cái gì âu yếm nhân vật A cái gì, nội tâm căn bản là không có cách chống cự, nhất định muốn mua lại, một ngày cũng không thể nhiều. Nếu không, trong lòng tội ác cảm giác sẽ đem bọn hắn thôn phệ. Lão bà của mình, nhất định muốn trước tiên đạt được. Cùng yêu tử yên nói chuyện ngủ ngon về sau, Lạc Xuyên tiến nhập gian phòng của mình. Quảng cáo, nằm ở trên giường, Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên tới hào hứng. Hệ thống, mở ra tin tức mặt bảng, âm rơi, một đạo chỉ có Lạc Xuyên có thể thấy được hơi mờ màn sáng trống rỗng xuất hiện. Màn sáng phía trên có thật nhiều tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh nhất chủ cửa hàng hệ thống, ký chủ, Lạc Xuyên, thân phận nhất tinh chủ cửa hàng, tu vi tam giai, trước mắt làm tỷ lệ 10, tư sản 12 vạn linh tinh. Chú thích trong đó 5 vạn không cách nào trực tiếp chuyển hóa làm tu vi. Nhiệm vụ chính tuyến, buôn bán ngạch đạt tới 100 vạn linh tinh. Còn thừa thời gian dài, 37 ngày. Khen thưởng, một lần rút thưởng cơ hội. Khi tiến lên độ 71 vạn, 100 vạn, đánh giá, miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại ký chủ còn cần nỗ lực A cách chương.